Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128. Chương 1128. Giúp người hoàn thành ước vọng. Chụp ảnh chung kết thúc. Ferguson lôi kéo Kim Tiger nói: "Con cọp, cái này trận đấu ngươi cần phải chú ý một điểm mà. Hôm nay là Wenger cáo biệt thi đấu, ngươi cần phải có giúp người hoàn thành ước vọng a." Kim Tiger sững sờ, khó nói lão sư ý tứ là để bóng, nhưng cái này không phải là lão sư phong cách a. Hắn chần chờ một chút, do dự hỏi một câu: "Tước sĩ, người ý tứ là để cho ta thích hợp lưu lực sao?" Ferguson chau mày, hắn giả bộ như tức giận bộ dạng: "Con cọp, ngươi làm sao đều không hiểu rõ ta phong cách? Ta là cái kia loại để ngươi lưu lực người sao? Cái này trận đấu ngươi cho ta vào chỗ chết đánh, nhất định phải cho Wenger một trận bại cục, để hắn rời đi Arsenal thời điểm, một lần cuối cùng thất bại cũng là MU cho hắn." "Yên tâm đi tước sĩ, ta nhất định đem hết toàn lực." Kim Tiger kiên định mà trả lời. Wenger cười ha ha, nhìn lấy trước mặt đôi thầy trò này, trên mặt bộc lộ ra vô cùng hâm mộ thần sắc. Ở đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Wenger lộ ra 10 phần bình thản. Hắn vẫn nhìn thay quần áo trong phòng mỗi cái người, trong lòng cảm khái vô hạn. Một lần cuối cùng đứng ở Emirates Stadium trong phòng thay quần áo tiến hành lúc trước bố trí, thật là có chút cảm khái. Không biết rõ mùa giải tiếp theo thời điểm sẽ là ai ở chỗ này cho các ngươi an bài chiến thuật, nhưng bất kể là ai, ta đều hy vọng Arsenal có thể kéo dài nghệ thuật bóng đá con đường, tiếp tục đi tới đích. Cái này trận đấu ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu để cho ta lại nhìn một lần ta mang đi ra Arsenal nghệ thuật bóng đá. Ta muốn các ngươi vào bóng, ta muốn xem lại các ngươi đặc sắc phối hợp." Bồn chàng tranh tài trên sân, đội trưởng Mete Sucker đột nhiên đứng dậy: "Giáo sư, chúng ta nhất định sẽ dùng đặc sắc nhất phát huy, vì ngươi Emirates Stadium dâng lên tiễn đưa lễ vật." Arsenal các cầu thủ cũng nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình nói lấy nhiệt huyết sôi trào lời nói. Wenger nhìn lấy mọi người, yên lặng mà gật gật đầu, cảm xúc bành trướng. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu: "Mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay cái này trận đấu là Premier League thứ 38 vòng một trận tranh tài, Arsenal sân nhà giao đấu MU. Bản trận đấu mùa giải Premier League rốt cục phải kết thúc rồi. Ở này một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, kỳ thật đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Âu Yến vào trận phiếu đã phân phối hoàn tất, giáng cấp 3 chi đội bóng vậy trước giờ một vòng biết được. Hôm nay một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, trở thành rồi 10 phần gân gà thi đấu vòng tròn. Mặc dù như thế, đối với Arsenal fan hâm mộ mà nói, cái này trận đấu y nguyên có 10 phần ý nghĩa quan trọng. Bởi vì đây là Wenger dạy học Arsenal cuối cùng một trận Premier League tranh tài. Đây cũng là hắn ở Emirates Stadium chào cảm ơn diễn ra. Bởi vì cái này trận đấu tính đặc thù, sân bóng bên trong tràn vào vô số fan hâm mộ, bọn họ đều là đến cho Wenger tiễn đưa. Mà ở VIP phòng bên trong, cũng có rất nhiều giới đá banh đại lão, đều nhìn quan sát cái này trận đấu. Bất quá Arsenal fan hâm mộ cũng không cần quá yêu thương. Dù sao bọn họ còn có một trận UEFA Europa League trận chung kết muốn đánh. Nói cách khác, trận kia UEFA Europa League trận chung kết mới là Wenger dạy học Arsenal cuối cùng chiến. Nếu như có thể ở trận chiến cuối cùng dùng UEFA Europa League quán quân tiễn đưa Wenger, đó mới là tuyệt nhất kết quả. Mà đối với MU tới nói, hôm nay cái này trận đấu chỉ là phối giác, bồi luyện, bọn họ vậy còn có Cup FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết muốn đá. Cái này trận đấu đối bọn hắn ý nghĩa không lớn, cho nên Kim Tiger hôm nay vậy phái ra rồi nhiều tên cầu thủ trẻ. Cái này trận đấu nói là Premier League, chúng ta không bằng đem nó xem như một trận không có áp lực chút nào thi đấu biểu diễn. Thỏa thích thưởng thức Wenger ở Emirates Stadium cuối cùng biểu diễn a. Cái này trận đấu Wenger bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Cech, phòng thủ hậu phương trên là McTesacker cùng Mustafi hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Kolasinac cùng Bellerin, giữa trận là Ramsey, Ixhaka cùng Ozil, hai tên biên phong Aubameyang cùng Sanchez một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Kalat đặc biệt, dự bị cầu thủ là Osva gia nhận, Holding, Monreal, Iwobi, Wilshere, Casola cùng Welbeck. Arsenal đội hình chủ lực chỉnh tề. Xem ra bọn họ chuẩn bị dùng cái này trận đấu thật tốt luyện binh. Mà ở MU bên này, Kim Tiger y nguyên bài ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Romero, phòng thủ hậu phương trên là Maguire cùng Billy hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Mendy cùng Pavard, giữa trận là nhận so Keita, Carrick cùng Lingard. Hai tên biên phong Sané cùng Erling một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski, dự bị cầu thủ là De Gea, Ashley Young, John, Nainggolan, Fekir, Salah, Mbappe. Nhiều tên cầu thủ trẻ đăng tràng, để chi này MU nhìn lên đến rất có sức sống. Mà Lewandowski, Mendy hai tên khỏi bệnh phục xuất không lâu cầu thủ, Kim Tiger cũng làm cho bọn họ hôm nay thủ phát ra sân, tiếp tục tăng lên trạng thái. Mà một tên khác tuổi trẻ trung vệ Billy cũng vừa khỏi bệnh phục xuất. Cái này trận đấu cũng đã nhận được thủ phát cơ hội. Bất quá căn cứ nội bộ tin tức, Billy hiện tại trạng thái, Kim Tiger cũng là hy vọng dùng cái này trận đấu trợ giúp Billy mau chóng thích ứng nhịp điệu thi đấu. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Arsenal dẫn đầu mở bóng, bọn họ ở giữa sân liên tục truyền lại. Ramsey đệm chân khẽ đẩy, truyền bóng cho Ixhaka. Ixhaka thuận thế khẽ chụp, ngang gõ giao cho Ozil. Ozil một cước nghiêng truyền xa, đường biên cắm lên Sanchez nhanh chóng tiếp vào rồi bóng. Mendy đi lên phòng thủ hắn. Sanchez đường truyền ngắn đến trung lộ, Kalat đặc biệt nhận bóng không ngừng bóng, trực tiếp gõ trở lại phải đường Sanchez dưới chân. Sanchez góc độ nhỏ lực lượng lớn sút gôn, bóng ra bị Romero nhào ra ngoài. Mới vừa vặn mở màn, Arsenal liền dùng một lần 10 phần đặc sắc tiến công, kém chút mà công phá rồi MU khung thành. Sanchez sút gôn tuy rằng bị nhào ra ngoài, nhưng là Arsenal lần này đặc sắc phối hợp y nguyên nhận được rồi toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Cái này mới là mọi người muốn xem đến nghệ thuật bóng đá. Arsenal phạt góc chủ đá người là Ozil. Hắn nhìn một chút cấm khu phương hướng, sau đó có rồi ý nghĩ, Ozil phạt góc sẽ phạt ở đâu đâu. MU cấm khu trung tâm tất cả đều là người. Arsenal cầu thủ đều đang đợi lấy tranh đỉnh, phạt góc phạt ra, thế mà trực tiếp truyền cho bên người Ixhaka. Cái này thật sự là ra ngoài dự liệu của mọi người. Ixhaka không ngừng bóng, đem bóng hướng về sau vừa gõ, Ozil truyền bóng về sau ngay lập tức hướng về phía trước. Hiện tại đã ở cấm khu góc trên tiếp vào rồi bóng, trực tiếp lên chân sút gôn, bóng vào rồi. Hiệp một tranh tài vừa mới bắt đầu rồi 2 phút đồng hồ, Arsenal liền mở tỷ số, phá vỡ cục diện bế tắc. Lần này tiến công phối hợp thật sự là quá kinh diễm. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Ozil sẽ chuyển bóng đến cấm khu trung tâm, nhưng là hắn thế mà lựa chọn rồi ở góc cờ phụ cận đánh phối hợp. Hơn nữa còn tự mình cầm đao, một cước đặc sắc sút ra. Bóng ra thẳng treo khung thành gần góc, cước này sút gôn bất luận lực lượng vẫn là góc độ. Tất cả đều là đỉnh cấp. 1-0, Arsenal lấy được rồi điểm số dẫn trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.